Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MC Annie, truyện audio cổ đại. Đây là tập 71 của truyện Phượng Nghịch Thiên Hạ. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe truyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie và để lại bình luận để mình biết cảm nhận của bạn về truyện nhé. Tập 71: Đả khai Hắc Ngọc. Vụ nổ rất mạnh và tiếng đánh nhau đã thu hút sự chú ý của tất cả thủ vệ, chỉ còn lại một số cung nữ trầm lặng. Hoàng Bắc Nguyệt lặng yên không một chút tiếng động, tiến lại về phía sau lưng của bọn họ. Đè đầu bẻ một cái, liền gãy. Cách làm này tàn khốc và đáng sợ tới mức hai mẹ con Nhã Hoàng Hậu cũng nhịn không được cả người phát run. Phòng Nhã Ngọc vẫn luôn âm thầm đánh giá nữ nhân kỳ lạ này. Nàng thực sự rất lợi hại. Nhưng mà cách hành động của nàng tàn nhẫn đã làm cho nam tử trẻ tuổi này hoàn toàn kính phục, không dám chậm trễ, nâng Nhã Hoàng Hậu lên đi theo nàng vào chỗ tối nhất của hậu cung. Có một cái giếng cổ bị bao bọc trong cỏ dại, nơi này đã từ rất lâu rồi, không ai chăm sóc. Chính là nơi này, không khác biệt nhiều so với bản đồ thiết kế. Hoàng Bắc Nguyệt vừa định đi qua, bỗng nhìn bụi cỏ cạnh tiếng rung động, nàng lập tức cảnh giác, che chở thập nhất hoàng tử và Nhã Hoàng Hậu, định tìm một chỗ trốn. Nhưng mà cơ thể của Nhã Hoàng Hậu đang bị bệnh, bước chân lảo đảo không nhanh được. Chưa kịp trốn, đằng sau lại có một giọng nói lạnh lùng vang lên. Không ngờ được, lại gặp người ở chỗ này. Không xong rồi, là Mạnh Kỷ Thiên. Tại sao hắn lại xuất hiện ở chỗ này? Chẳng lẽ lối đi trong mật đạo khi nấy lại thông tới nơi này sao? Hoàng Bắc Nguyệt quay lưng về phía hắn, không một chút nào suy nghĩ, cầm Tuyết Ảnh chiến đao trong tay, bay mau về phía sau lưng vùng lên. Bằng thuẫn. Xem thực lực hiện tại của hắn, nàng lại mở ra 36 khối bằng thuẫn, lớp lớp kiên cố. Mạnh Kỳ Thiên cũng phải tốn một chút thời gian mới có thể thoát ra được. Đi mau lên. Bao vây Mạnh Kỳ Thiên, Hoàng Bắc Nguyệt lại nắm lấy tay của Nhã Hoàng Hậu, mạnh mẽ dẫn dắt lôi kéo nàng rời đi. Xem ra từ trong giếng cổ tìm ra đường bên ngoài đó là không thể. Cẩn thận suy nghĩ lại, bên cạnh chính là tẩm cung của Hoàng Thượng, lại có mật đạo khác. Từ hướng Phượng Nghi Cung truyền tới một tiếng nổ rất mạnh, so với lúc nãy lại càng to hơn. Còn một tiếng quái vật giống lên. Trong nháy mắt, mây trên trời đều cuồn cuộn, ban đêm yên tĩnh lại bắt đầu nổi lên sóng to gió lớn. Gió lớn mạnh mẽ, đem mái ngói của những tẩm cung bên cạnh này cùng với cây cỏ lập tức cuốn lên trên không trung. Thôn Thiên Hồng Mãng đã ra ngoài. Hoàng Bắc Nguyệt lại nhịn không được, cũng phải quay lại nhìn thoáng qua một chút. Chỉ thấy phía dưới bầu trời tối đen, còn một con rắn lớn cả người đỏ rực từ trong Phượng Nghi Cung cuộn lại. Trên đầu của nó là một thiếu nữ mặc hồng y, trong tay đang cầm một thanh kiếm lửa, kiêu ngạo ngông cuồng, không ai sánh bằng, cúi đầu nhìn vào người đáng thương phía dưới. Tất cả đã bị Thôn Thiên Hồng Mãng nuốt trọn vào trong bụng. Người của Tu La Thành cũng lại chỉ là một đám như vậy. Hồng Liên kiêu ngạo nói. Tạo ra tiếng động trắng trợn và lộ liễu như vậy đã dẫn tới phần lớn người của Tu La Thành. Lần này chắc chắn sẽ xảy ra một trận chiến lớn. Phải biết rằng, bây giờ Tu La Vương Phong Liên Dực đang ở trong này. Vương tộc ma thú của Tu La Thành cùng với 12 ma thần đều đã có mặt. Hồng Liên lại nghĩ tới, với thực lực của nàng ta, liên hợp cùng với Mạnh Kỳ Thiên lại có thể đánh lại họ sao? Tu La Thành và Quang Diệu Điện giao chiến không liên quan gì tới nàng, không nên xen vào việc của người khác. Việc quan trọng bây giờ phải mau chóng rời đi. Nàng vừa mới quay người định tiếp tục rời đi, bỗng nhiên có một nữ nhân không biết tại sao lại lao tới chỗ của nàng, hoang mang hoảng hốt, đụng phải Hoàng Bắc Nguyệt. Thân thể của nữ nhân này rất mảnh mai, đụng phải Hoàng Bắc Nguyệt lập tức ngã nhào trên mặt đất. Quần áo màu hồng nhạt trên người lộn xộn, khuôn mặt xinh đẹp diễm lệ, hiện ra biểu tình căm hận và sợ hãi. Yên Nhiên tiểu thư! Hoàng Bắc Nguyệt thốt lên, Ngụy Yên Nhiên không phải đang ở Quyền Vương phủ sao? Tại sao lại từ trong cung chạy tới đây? Nàng ta đang hoảng hốt muốn trốn, nhưng mà vừa nghe thấy giọng nói này, trong ánh mắt bỗng nhiên lại bừng lên ánh sáng như ngọc, đột nhiên lại ngẩng đầu, vui mừng nói. Nguyệt Dạ công tử sao? Cả người được bao bọc bởi áo choàng màu đen, trên người Hoàng Bắc Nguyệt có một loại hơi thở rất khác người. Ngụy Yên Nhiên lại nhìn thấy nàng cũng ngẩn ra một lúc, nhưng mà giọng nói này, nàng tuyệt đối sẽ không quên. Quá đỗi vui mừng, Ngụy Yên Nhiên lại lập tức nhào vào trong lồng ngực Hoàng Bắc Nguyệt, giọng nói mang theo ý tứ xúc động. Ta biết, công tử nhất định sẽ đến cứu ta. Hoàng Bắc Nguyệt lại thấp giọng hò một tiếng, trên trán chảy xuống một giọt mồ hôi rất lớn, vội vã đẩy nàng ra. Đi thôi, không còn thời gian nữa. Công tử, ta có một việc muốn nói cho ngài biết. Ngụy Yên Nhiên vừa đi theo sau nàng, vừa nói. Chuyện gì? Bây giờ, ngài còn có giúp Tề Vương nữa hay không? Ngụy Yên Nhiên nói. Hoàng Bắc Nguyệt nhíu mày, tại sao nữ nhân này lúc nói chuyện lại không phân biệt hoàn cảnh như vậy? Quả nhiên, Ngụy Yên Nhiên vừa dứt lời, tiếng bước chân phía sau liền dừng lại. Hoàng Bắc Nguyệt đột nhiên cảm thấy chuyện này thực sự rất đau đầu. Không còn cách nào khác, nàng đành phải quay lại nhìn hai người này. Người là người của Phong Liên Dực sao? Giọng Nhã Hoàng Hậu run run nói. Hoàng Bắc Nguyệt lại nhìn thoáng qua Thôn Thiên Hồng Mãng phía xa. Ta được Vũ Văn gia nhờ cứu Thập Nhất Hoàng Tử ra bên ngoài. Người tin cũng được, không tin cũng tốt. Ta sẽ không giải thích. Nếu như muốn sống thì cứ đi theo ta. Bằng không, ta cũng sẽ không quản hai người các người nữa. Nói xong, Hoàng Bắc Nguyệt liền đi nhanh về phía trước. Tuy rằng nàng không muốn biến thành một người thất tín, nhưng mà nếu bọn họ lại không chịu đi cùng, nàng cũng sẽ không cần phải lãng phí sức lực. Nhã Hoàng Hậu lại nhìn Phong Nhã Ngọc, tay lại nắm chặt bảo kiếm, cuối cùng vẫn chọn đi theo Hoàng Bắc Nguyệt. Ngụy Yên Nhiên bên cạnh lại cười nói. Các người lại còn chưa biết, Phong Liên Dực chính là Tu La Vương mới đăng cơ. Nguyệt Dạ công tử làm sao có thể liên quan đến hạng người như vậy được? Sắc mặt của Nhã Hoàng Hậu lại càng trở nên tái nhợt. Tu La Vương. Phong Nhã Ngọc lại tức giận nói. Người không có được nói bậy. Người dựa vào cái gì mà lại còn dám nói xấu hoàng huynh của ta? Huynh ấy và người của Tu La Thành không hề có quan hệ gì cả. Ngụy Yên Nhiên lại cười, nàng không muốn so đo với một thiếu niên vẫn còn chưa dứt sữa. Sau này, hắn trải qua thêm nhiều chuyện nữa thì hắn sẽ biết, trên cõi đời này, lòng người khó đoán. Nàng đuổi theo Hoàng Bắc Nguyệt, ngưỡng mộ nhìn theo thân ảnh của nàng, trong lòng lại nghĩ. Lúc này, Bắc Diệu Quốc đại loạn, Quyền Vương bị bắt, sẽ sớm bị xử tử. Quan hệ giữa hắn và Ngụy Võ Thần không còn, có thể coi như nàng đã được tự do hay không? Từ nay về sau, lại đi theo Nguyệt Dạ công tử, chu du tứ hải. Ngươi nhìn ta như vậy để làm gì? Hoàng Bắc Nguyệt liếc nàng một cái, trên mặt nàng lại tràn đầy vẻ ngưỡng mộ, làm cho da gà ở trên người Hoàng Bắc Nguyệt cũng dựng đứng cả lên. Ngụy Yên Nhiên lại cười nói. Công tử, tại sao lúc Yên Nhiên khổ sở, trong lòng đều là ngài xuất hiện vậy? Ngài như thế này, trong lòng Yên Nhiên sẽ lại nghĩ lung tung đó. Hoàng Bắc Nguyệt lại qua loa trả lời. Trùng hợp thôi. Công tử, Yên Nhiên về sau sẽ đi theo ngài. Ngụy Yên Nhiên vẫn còn chưa nói xong, Hoàng Bắc Nguyệt ở đằng trước đột ngột dừng lại, đưa một tay ra ngăn cản bọn họ tiếp tục đi tới. Trong bóng đêm, có một mảnh ánh sáng nhẹ nhàng ở phía trước hiện lên, gió nhẹ mềm mại tiến vào, mang thêm một mùi hương thơm ngan ngát và một tiếng chuông khẽ khẽ. Các hạ, tại sao lại phải chống đối với Quang Diệu Điện chúng ta? Mạnh Kỳ Thiên lại dắt theo một con thú một sừng, cả người trắng như tuyết đi tới, vẻ mặt tươi cười, nhưng mà giọng nói đầy sự lạnh lùng. Sắc mặt Hoàng Bắc Nguyệt lạnh lẽo. Mạnh Kỳ Thiên này không hổ là một người của Quang Diệu Điện. Hắn đã phá vỡ được mấy khối băng thuẫn để mà đuổi theo tới đây. Xem ra vẫn lại phải có một cuộc ác chiến rồi. Vẫy tay lệnh cho Ngụy Yên Nhiên mang Nhã Hoàng Hậu cùng với Phong Nhã Ngọc đi trước. Mật đạo từ trong cung đi ra ngoài, chắc là Nhã Hoàng Hậu cũng biết. Mạnh Kỳ Thiên lại cười. Độc giác thú của hắn bay nhanh qua, chắn ở trước người của Ngụy Yên Nhiên, vẻ mặt vinh váo hống hách nhìn ba người bọn họ. Đối đầu sao? Người của Quang Điện Diệu Điện các người muốn bắt Nhã Hoàng Hậu và Thập Nhất Hoàng Tử để làm gì chứ? Thấy bọn họ không thể nào đi được, Hoàng Bắc Nguyệt lại trầm giọng lại nói. Chuyện này không cần phải các hạ quan tâm, để bọn họ lại, người có thể đi được. Mạnh Kỳ Thiên lại cũng không phải là một người thích giết chóc, dù ở Quang Diệu Điện nhưng mà cũng không giống với Hồng Liên. Hắn học sâu biết rộng, thích yên tĩnh. Việc chém giết này, từ trước tới nay hắn lại luôn luôn coi thường. Vậy nếu như ta nói không thì sao? Giọng của Hoàng Bắc Nguyệt rất bình thản, gần như không để cho người Quang Diệu Điện trước mặt này ở trong mắt. Mạnh Kỳ Thiên ngạc nhiên, người mặc áo choàng đen quỷ dị này gần như lại không nhìn thấy bộ dạng của hắn, nhưng mà hơi thở trên người vô cùng đáng sợ, trong trèo và lạnh lùng, khiến cho người ta có một cảm giác bị áp bức. Đây là vị cao thủ nào? Trên đại lục Tạp Nhĩ Tháp đã từng xuất hiện một vị cao thủ nào như vậy sao? Áo choàng đen. Đầu của Mạnh Kỳ Thiên lại mau chóng suy nghĩ, chỉ cần chuyện xảy ra trên đại lục tạp nhĩ tháp này, chắc chắn hắn sẽ biết. Người... Mạnh Kỳ Thiên lại cúi đầu nhìn kỹ Hoàng Bắc Nguyệt, bỗng nhiên nói. Người chính là Hí Thiên. 5 năm trước, xuất hiện tại Nam Dược Quốc. Chủ nhân của băng linh huyễn điểu. Ma nữ tóc đỏ, Bắc Nguyệt quận chúa. Bị hắn nói ra lai lịch của mình, Hoàng Bắc Nguyệt cũng không hoảng loạn. Ở trước mặt của một người thông minh, không nghĩ là sẽ giấu giếm được điểm này. Dù gì bây giờ không phát hiện ra, lát nữa đấu võ cũng sẽ vẫn bị hắn nhận ra. Mạnh Kỳ Thiên các hạ vẫn còn nhớ ta, đó là một sự vinh hạnh. Hoàng Bắc Nguyệt lại thản nhiên nói. Sao ta có thể quên được? Người có khả năng chạy thoát dưới tay của Hồng Liên, ngươi là người đầu tiên. Nói xong, Mạnh Kỳ Thiên cũng trở nên cẩn thận. Nếu như hắn nhớ không nhầm, vị Bắc Nguyệt quận chúa này không chỉ có một con băng linh huyễn điểu, nàng ta còn có một con thần thú vừa mới sinh ra và một con chức mộng thú. Thần thú kia chưa trưởng thành, nhưng mà uy lực chắc chắn rất mạnh. Đáng sợ nhất đó chính là chức mộng thú, không cẩn thận sẽ gặp chuyện. Hồng Liên sao? Chuyện năm đó, ta vẫn còn nhớ rất rõ. Muốn tìm nàng ấy báo thù, trước tiên phải qua cửa của ta đã. Trong tay Mạnh Kỳ Thiên xuất hiện một cây giáo màu trắng như tuyết, cùng với con độc giác thú của hắn cao quý và tao nhã. Thời điểm cây thương này xuất hiện, quần áo trên người Mạnh Kỳ Thiên cũng biến thành một màu trắng thần thánh. Đó là chiến y. Có thể ngăn được một phần sức mạnh trong đòn công kích, lại còn chống lại ảo thuật. Xem ra, thánh quân đối với Mạnh Kỳ Thiên này cũng rất trọng dụng. Hoàng Bắc Nguyệt lại cầm tuyết ảnh chiến đao, đồng thời liên hệ với vạn thú vô cương. Lúc này, nàng rất cần sự trợ giúp của vạn thú vô cương. Nguyên khí màu đen từ từ chảy trên tay của nàng, sau đó đi tới trên thân của tuyết ảnh chiến đao. Trong không khí đen quỷ dị này lại có một loại cảm giác sơ sát và tiêu điều. Mà cùng lúc đó, tóc ở bên dưới áo choàng màu đen cũng lại biến thành một màu đỏ chói mắt. Phía xa xa thôn Thiên Hồng Mãng đang phát ra những tiếng rít gào gầm ngừ rất lớn, lại là một trận cuồng phong nổi lên. Áo choàng trên người của Hoàng Bắc Nguyệt cũng đã bị lay động, tóc đỏ tung bay. Hai người lạnh lùng đối mặt với nhau, ai cũng không chịu ra tay trước. Bên kia, nhóm người Ngụy Yên Nhiên vẫn còn đang kinh ngạc và hoảng sợ nhìn về phía nàng. Tóc đỏ. Nhã Hoàng hậu lại thì thầm nói, sau đó khó tin, nâng tay lên che miệng lại, giống như là sợ sẽ tiết lộ ra một điều gì đó bí mật. Còn Ngụy Yên Nhiên lại mở ra to mắt, nhìn chằm chằm vào nàng, vẻ mặt bi thương, dần dần lại từng bước một lùi về phía sau, bỗng nhiên lại có một chút yếu ớt mở miệng. Công tử, Nguyệt Dạ công tử. Ta chính là Hoàng Bắc Nguyệt. Thực sự có lỗi, ngày trước không có nên giấu giếm người. Hoàng Bắc Nguyệt lại cảm thấy rất đau đầu. Tại sao vào thời điểm quái dị như vậy lại còn phải giải thích cho Ngụy Yên Nhiên nhiều điều như vậy? Ngụy Yên Nhiên lại kinh ngạc nhìn nàng, trong mắt là một mảng hồng hồng hiện lên một chút hơi nước. Thật lâu sau mới lắp bắp. Lừa đảo, các người là một đám lừa đảo. Nói xong, nàng bỗng nhiên lại quay người, quay ngược trở lại hướng vừa mới đi ra. Từ bên trong gió truyền tới một tiếng khóc bi thương. Phía sau nguy hiểm như vậy, nàng chạy ngược lại không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Hoàng Bắc Nguyệt cắn răng, phải đánh thành nhanh, thắng nhanh mới được. Cầm chiến đao, mau chóng xông lên, băng tiến ở trên đầu giống như là thiên la địa võng, hướng Mạnh Kỳ Thiên đánh úp xuống. Mạnh Kỳ Thiên lại ngẩng đầu, thản nhiên nhìn thoáng qua, không nhanh không chậm, nâng cây giáo trong tay lên. Hắn xoay tròn một vòng, ngay lập tức gió lớn cuồng bạo liền tập trung tại đây. Ở trên đỉnh đầu của hắn tạo ra một lớp phòng ngự, băng tiễn đập vào trong tấm chắn kia lập tức bị văng ra bên ngoài. Quả nhiên lợi hại. Trải qua 5 năm, ta lại không tin thực lực của người vẫn như cũ. Mạnh Kỳ Thiên lại di chuyển tay một cái, cây giáo trắng như tuyết kia đột nhiên lại mở ra. Để cho ta xem thực lực thực sự của ngươi là sao. Khí tức trên người Mạnh Kỳ Thiên đột ngột lại thay đổi, gió xung quanh vừa rồi vẫn còn đang hỗn loạn, bây giờ lại giống như hàng ngàn con dao nhỏ, từ mọi hướng bay lên, cắt vào phía da thịt của nàng. Hoàng Bắc Nguyệt đùi lại phía sau từng bước, âm thầm cắn răng. Nếu như không phải là phủ nguyên bị linh tột lấy mất, việc đối phó với Mạnh Kỳ Thiên này chỉ là một chuyện rất nhỏ. Bắc Nguyệt quận chúa, đem Nhã Ngọc đi trước đi, bản cung sẽ giữ trần hắn. Nhã Hoàng hậu ở phía sau lớn tiếng nói. Lúc Mạnh Kỳ Thiên vẫn còn đang rất ngạc nhiên, có một ngọn lửa từ hắn bay tới, bao vây xung quanh người Mạnh Kỳ Thiên. Độc giác thú phía sau tức giận gầm lên một tiếng, cúi đầu, lại muốn dùng cái sừng ở trên đầu đối phó với nhã hoàng hậu. Hoàng Bắc Nguyệt lại vội vã quay lại, tung một kiếm chém độc giác thú, chọc cho nó vô cùng tức giận. Mở miệng ra, rồi xoay tròn, gió trong miệng của nó giống như là xoắn ốc, hướng thẳng vào ngực của Hoàng Bắc Nguyệt. Nhã hoàng hậu thấy như vậy, vội vã nhảy tới, đẩy Hoàng Bắc Nguyệt sang một bên. Trận gió đó mạnh mẽ đánh trúng vào thân thể của nàng, cả người lập tức bay lại phía sau. Mẫu hậu! Phòng Nhã Ngọc lại vội vã chạy tới cứu Nhã hoàng hậu. Hoàng Bắc Nguyệt lại cùng với nó nhân tiện chém một đao trên người độc giác thú, sau đó phóng ra một khối băng, nhốt nó vào bên trong. Làm xong tất cả, Hoàng Bắc Nguyệt chạy lại, nâng Nhã hoàng hậu dậy rồi liều mạng chạy về phía trước. Mạnh Kỳ Thiên bị bao vây bên trong lửa nóng, tạm thời không thể nào ra được, có thể tranh thủ một chút thời gian này chạy vào bên trong mật đạo. Chỉ có thể vào, bên trong mê cung rắc rối sẽ ngăn cản được bọn chúng. Rốt cuộc thì cũng đã đi đến một cửa vào của mật đạo. Hoàng Bắc Nguyệt cũng không còn tâm trí lo đến chuyện gì. Một đao chém cửa mật đạo ra làm hai, ba người cùng nhau chạy vào. Bên trong đường hầm u ám, chỉ nghe thấy tiếng tim đập và nhịp thở, còn có tiếng bước chân hỗn loạn. Bắc Nguyệt quận chúa. Tinh thần của Nhã hoàng hậu đã có một chút không rõ ràng lắm, nhưng mà vẫn mở miệng. Người để ta ở lại đây, mang theo ta, các người sẽ không thể nào đi xa được đâu. Mẫu hậu. Giọng nói của Nhã Ngọc lập tức nức nở. Con sẽ không bao giờ bỏ người lại đây đâu. Đứa nhỏ ngốc, bảo vệ tính mạng của con, đó mới là điều quan trọng nhất. Nhã hoàng hậu lại nôn ra một búng máu, cầm rất chặt lấy tay của Hoàng Bắc Nguyệt. Người cũng biết đó, cho dù là ta có đi ra ngoài, cũng sẽ không thể nào sống được nữa. Để ta lại đây đi. Hoàng Bắc Nguyệt nhíu mày, nàng lại không thích cái loại cảm giác đó. Người nàng muốn cứu lại đang ở ngay bên cạnh phải chết đi. Loại cảm giác này, nàng lại cảm thấy rất khó chịu. Vừa nãy, người đấu với Mạnh Kỳ Thiên là dùng phù chú thuật sao? Không muốn cùng với nàng nói những lời không tốt, Hoàng Bắc Nguyệt liền hỏi sang chuyện khác. Nhã hoàng hậu lại có một chút vui mừng, nở nụ cười. Xem ra, người, quả nhiên là con của hắn. Trong lòng lại giống như bị cái gì đó gõ vào, tay của Hoàng Bắc Nguyệt run lên nhè nhẹ, nhưng vẫn nhịn xuống một sự xúc động. Người biết hắn sao? Nhã hoàng hậu gật đầu nói. Hắn là sư đệ của ta, từ nhỏ đã được một con thần thú nuôi lớn. Nhã hoàng hậu lại cầm lấy tay của nàng, đi không được nữa, bước chân kéo lê trên mặt đất. Một tay của Hoàng Bắc Nguyệt chỉ có thể giữ lại rất chặt lấy thắt lưng của bà, không để cho bà ngã xuống. Nhưng mà Nhã hoàng hậu cũng không thể nào đi nổi, dựa vào vách tường của mật đạo ngồi xuống. Ta có thể mang người ra ngoài được. Hoàng Bắc Nguyệt từ trong nạp giới lấy ra rất nhiều thuốc chữa thương, đút cho bà ăn. Nhã hoàng hậu lại đều lắc đầu từ chối, lại vui mừng cười. Ta lại không giống với sư đệ, thông minh tuyệt đỉnh. Năm đó, sau khi sư phụ nhặt hắn về, đã nói là hắn có tư chất trời sinh. Chắc chắn là một thiên tài ngàn năm có một. Năm đó, sau khi tiểu sư đệ bái sư vào cửa, sư phụ hết lòng thương yêu hắn, tự mình dạy cho hắn học tất cả những loại thuật pháp, tuyệt kỹ trong môn, toàn bộ đều đã truyền thụ lại. Hắn học rất nhanh, những người khác là 100 năm cũng không thể nào đột phá ra được cảnh giới gì cao nhất, nhưng hắn chỉ cần vài tháng đã có thể làm được. Ở hỏa môn một năm, hắn lại từ một người cái gì cũng không hiểu, trở thành một cao thủ duy nhất có thể dùng, cùng với sư phụ so chiêu. Sư phụ lại rất vui mừng, đồng ý khi hơn 100 tuổi sẽ giao hỏa môn cho hắn. Tiểu sư đệ lại tiếp nhập sư môn, liền mang theo đệ tử trên dưới phát dương quang đại. Vấn Thiên, nếu như con có thể kìm hãm lại tính ngang bướng của mình, sư phụ đối với con lại càng yên tâm hơn nữa. Sư phụ đã hơn 200 tuổi rồi, vẫn còn nói với sư đệ của mình như vậy. Vấn Thiên chính là một tên mà sư phụ đã đặt cho hắn. Từ trước tới nay, sư phụ vẫn luôn luôn hài lòng và tự hào về hắn. Vấn Thiên vốn không có tên, được thần thú nuôi lớn, quen sống hoang dã, không nói chuyện, cái gì cũng không hiểu. Có lúc còn không mặc cả quần áo, cứ như vậy trần truồng chạy ra khắp nơi trên núi. Cũng may khi đó hắn chưa tới 10 tuổi, nếu như không, nhiều sư tỷ sư muội như vậy cũng cảm thấy rất xấu hổ. Dạy hắn nói chuyện, cho hắn mặc quần áo, sư phụ cũng phải mất tới hơn thời gian 1 năm. Khi mà hắn vừa tới, mọi người đều gọi hắn là một đứa nhỏ, hoang. Có một vài sư huynh ghen tị vì hắn được sư phụ đối xử tốt. Nhiều thời cơ đã bắt nạt, trêu chọc hắn. Vấn Thiền lại không hiểu chuyện, bị các sư huynh trêu chọc rất nhiều lần, lại đi vào trong những nơi hiểm ác. Có một vài lần nghiêm trọng nhất, đó là cướp sứ giả của Nam Dược Quốc đang tới Bắc Diệu Quốc. Vị sứ giả đó lại chính là trưởng công chúa Huệ Văn. Chuyện là lần đó làm náo loạn rất lớn, Bắc Diệu Quốc và Nam Dược Quốc suýt chút nữa vì như vậy mà khai chiến. Khi đó đang là một thời rất loạn, các quốc gia có thể vì một chuyện rất nhỏ mà sẽ gây ra chiến tranh với nhau. Sau lần tai họa đó, trưởng công chúa Huệ Văn trở lại, giải thích tất cả chỉ là hiểu lầm mới có thể ngăn chặn được đại họa. Sau khi Vấn Thiền trở về, lại bị sư phụ phát hiện, liền phạt không cho hắn đi ra ngoài. Sau đó, Vấn Thiền cũng lại không dám náo loạn nữa. Sau lần đó, Vấn Thiền không làm loạn, và bắt đầu từ đó, hắn lại không còn giống như khi xưa, nghiêm túc nghiên cứu, chịu khó học tập, mỗi ngày đều đọc kinh sử tới khuya. Trời chưa sáng, đã thức dậy luyện kiếm. Hắn không chỉ tập võ, lại còn chạy tới thư phòng của sư phụ xin học chữ. Từ trước tới nay, hắn lại không muốn động vào sách vở. Giờ lại biến thành như vậy, sư phụ rất vui mừng, dạy hắn viết, giảng bài cho hắn. Đứa nhỏ hoang dã ngày xưa đã dần dần thay đổi. Hắn lại từ từ lớn, tuy rằng tính cách vẫn còn đang cuồng ngạo và không so đo tính toán, càng đoàng hoàng và cởi mở, nhưng mà hắn cũng không thông thạo về thơ văn lễ nghĩa nhiều, cầm kỳ thư họa, hơn nữa dùng mạo của hắn rất là tuấn mỹ, lại còn không ít sư tỷ âm thầm thích hắn. Nếu như nói các sư huynh không ghen tị đó là không thể, đặc biệt là sau khi đại sư huynh biết thanh mai trúc mã của hắn là một tiểu sư muội Giáng Tuyết cũng đem lòng yêu mến Vấn Thiên, hắn liền mang theo lòng ghen ghét, lúc nào cũng đối đầu với Vấn Thiên. Nếu như sư phụ không mất sớm, có lẽ còn có thể chỉ dạy cho Vấn Thiên thêm một chút. Dù sao, tuổi của hắn vẫn còn rất nhỏ, có rất nhiều chuyện mà hắn không thể nào tự mình gánh vác hết được. Mùa đông năm đó, sư phụ lại luôn luôn khỏe mạnh, đã đột nhiên qua đời. Sư phụ qua đời, chức vị trưởng môn liền biến thành một miếng thịt rất to, khiến cho mọi người đều muốn tranh giành. Ngày trước sư phụ đã nói, sau khi hơn 100 tuổi là sẽ chuyển ngôi vị cho Vấn Thiên. Nhưng mà tuổi của hắn vẫn còn rất nhỏ. Hơn nữa đại sư huynh là một người có giá tâm, độc ác, không từ thủ đoạn. Bọn họ lừa Vấn Thiên gia nhập vào Tu La Thành, mưu tính kế để trong người trong đó giết chết hắn. Nhưng mà Vấn Thiên lại là bình an vô sự quay về. Đám người đại sư huynh liền nói cho hắn, đó là do Tu La Thành phái tới, muốn chiếm bí kíp võ học của hỏa môn. Tính cách Vấn Thiên luôn luôn ngay thẳng, làm sao có thể chịu đựng được bị làm nhục, liền tự phế bỏ đi võ công, ôm cho cốt của sư phụ rồi ném hết những thứ đó của hỏa môn đi. Sau đó, trong trời băng tuyết lạnh lẽo, đã rời đi. Tuy rằng võ công bị phế, nhưng mà đại sư huynh vẫn sợ thiên tài tuyệt thế sau này sẽ quay trở lại, sẽ đe dọa đến địa vị của hắn, cho nên đã phái người đuổi giết Vấn Thiên. Nhưng Vấn Thiên này đã hoàn toàn biến mất, trong báo tuyết mù mịt, không ai biết hắn đã đi đâu. Sắc mặt Nhã Hoàng hậu từ từ trầm xuống, nhớ lại những chuyện cũ, cái lúc còn là một tiểu cô nương ngây thơ, không suy nghĩ và toan tính, sống dưới sự che chở của sư phụ. Mà tiểu sư muội Giáng Tuyết, cầm nghệ xuất chúng, liền dạy Vấn Thiên đánh đàn. Vấn Thiên là một thiên tài hiếm thấy, bất kể là võ thuật hay là cầm nghệ, hắn học liền hiểu. Đối với hắn mà nói, chuyện đó dễ như ăn cơm. Dù chỉ có đánh cờ, Vấn Thiên có một chút chậm chạp, thường xuyên thua nàng ấy. Quả thực cũng không phải là do hắn ngu dốt, chỉ là nàng có một chút gian trá hơn mà thôi. Sư tỷ, ngươi lại thích Vấn Thiên ca ca sao? Có một ngày, Giáng Tuyết sư muội đột nhiên lại chạy tới phòng của nàng, không đầu không cuối hỏi một câu như vậy. Nàng khi đó vẫn còn rất nhỏ, cũng có một chút tình cảm với Vấn Thiên. Tuy rằng thân là một sư tỷ, nhưng cũng khó tránh việc đối phó với sư đệ của mình gần sấp xỉ tuổi, mình sinh ra lại có một chút cảm tình mơ hồ. Ai bảo hắn cứ suốt ngày cuốn lấy nàng đòi chơi cờ. Muội không có nên nói bậy, để cho người khác nghe thấy không tốt đâu. Nàng lại lộ ra một chút ngượng ngùng ngắn gọn nói. Mắt của Giáng Tuyết lập tức đỏ bừng, hai hàng nước mắt lá chã rơi xuống, lại hít hít cái mũi ở trong phòng nàng, khóc thút thít. Ta không muốn, ta lại thực sự không muốn. Tỷ lại thích Vấn Thiên ca ca, Vấn Thiên ca ca cũng lại thích tỷ, vậy thì ta phải làm sao? Nàng kinh ngạc, vội vã làm cho Giáng Tuyết không nói lung tung nữa. Vấn Thiên làm sao có thể thích nàng được cơ chứ? Nếu như huynh ấy không có thích tỷ, vậy thì tại sao ngày nào cũng quấn quýt với tỷ? Tại sao huynh ấy lại không có đi theo ai, lại chỉ thích đi theo tỷ thôi? Ta lại không có tin, huynh ấy thông minh như vậy mà lại chơi cờ cũng không học được. Giáng Tuyết lại khóc lớn, còn một chút oán hận nhìn nàng. Sư tỷ, tất cả những thứ tốt đều lại thuộc về tỷ. Thân phận, địa vị hay sắc đẹp, tất cả đều tốt. Tỷ còn là hoàng hậu tương lai của Bắc Diệu Quốc nữa. Tại sao lại còn muốn tranh giành Vấn Thiên ca ca với ta chứ? Nàng lại chưa từng muốn tranh giành Vấn Thiên với Giáng Tuyết mà. Nhìn thấy sư muội khóc lớn chạy đi, trong lòng của nàng cũng hậm hực không vui. Hôm sau lúc Vấn Thiên đến học chơi cờ, nàng liền hỏi xem hắn đã thích ai hay chưa. Không nghĩ tới, Vấn Thiên một chút cũng không giấu giếm được nàng, tùy tiện lại nói. Là trường công chúa Huệ Văn của Nam Dược Quốc. Sau này, thực sự ta lại muốn cưới nàng ấy. Mắt của nàng trợn to, lập tức nở nụ cười. Hóa ra trong lòng tiểu sư đệ đã có người thương, không phải là đệ tử trong hỏa môn, mà là trường công chúa Huệ Văn trên đại lục Tạp Nhĩ Tháp, người người kính yêu, năm đó đã từng bị hắn bắt cóc. Ta học nhiều thứ như vậy là bởi vì muốn tương lai sẽ xứng đôi với nàng ấy. Vẻ mặt Vấn Thiền lại có một chút ngốc nghếch cười hề hề. Nàng ấy nói là nàng ấy không thích người cậy mạnh hiếp yếu. Nàng ấy cũng rất là đẹp. Vấn Thiền nói, mặt tràn đầy sự hồi tưởng về phía trường công chúa Huệ Văn. Nàng nhịn không được vươn tay, xoa đầu của hắn, ra vẻ giống như là một vị tỷ tỷ lớn tuổi, cổ vũ cho hắn. Ừ, cố lên, chờ đệ trưởng thành, ta sẽ giúp đệ đi Nam Dược Quốc cầu hôn. Đến bây giờ, nàng vẫn còn nhớ rõ vẻ mặt sáng lên của Vấn Thiên khi đó, giống hệt với một viên minh châu, chiếu sáng trong bóng đêm. Sư tỷ, ta học hành chăm chỉ như vậy, cũng là bởi vì muốn sau này trên đại lục Tạp Nhĩ Tháp sẽ không xảy ra chiến tranh nữa. Tới lúc đó, để cho con của ta và con của tỷ thành thân đi, để cho hai quốc gia vĩnh viễn sẽ có quan hệ thông gia. Vấn Thiên ngây thơ nói, mà nàng biết trong đầu hắn chắc chắn đang nghĩ tới chuyện hai bên kết thân và viễn cảnh tươi đẹp xa xăm nào đó. Đệ vẫn còn nhỏ như vậy, đã tính đến chuyện của những đứa nhỏ rồi, không phải là quá xa vời hay sao? Nàng lại trêu chọc. Ấy, đâu có nhỏ chứ. Vẻ mặt Vấn Thiên đậy đầy sự ngây thơ. Sư tỷ, cũng mới 13 tuổi mà. Nàng lại xì một tiếng cười cười, những chuyện vui cũ như vậy lại chỉ có thể mơ hồ mà nhớ lại. Còn đau khổ thì luôn luôn in sâu rất rõ ràng. Nhã Hoàng hậu lại dựa vào phòng Nhã Ngọc chảy nước mắt, nâng hai bàn tay run rẩy lên, vuốt khuôn mặt của Hoàng Bắc Nguyệt. Khi trước, ta biết trường công chúa Huệ Văn gà cho một người nhà võ. Ta đã rất oán hận nàng ấy. Nhưng mà từ lúc nhìn thấy người, ta đã biết rồi. Sư đệ của ta hoàn thành tâm nguyện của hắn rồi đó. Đúng vậy. Hoàng Bắc Nguyệt gật đầu. Bọn họ đã ở chung một chỗ. Nhã Hoàng hậu đã không còn sức lực cười rộ, lại hơi lắc đầu. Ta biết người đang gạt ta. Vấn Thiên đã sớm chết rồi. Đáy lòng Hoàng Bắc Nguyệt lại đau nhói, nhớ tới ngục huyền băng ở trong Tu La Thành, một bộ xương khô chết trong cô độc, trong mắt cũng có một chút ướt át. Này! Tay Nhã Hoàng hậu lại hơi đưa qua, trong lòng bàn tay đầy máu, đưa cho nàng một cây châm hoa sen bằng bạch ngọc. Chất ngọc của cây châm này và cây sáo mà trưởng công chúa Huệ Văn để lại rất giống nhau, dịu dàng và ôn hòa. Cầm vào lại cảm thấy rất ấm áp. Trên đầu cây châm được khắc một đóa hoa sen tinh xảo, đóa hoa mới hé nở được một nửa, giống như là một tiểu thư e lệ. Mà thân của nó được trang trí hết sức khéo léo, phần cuối lại nhọn giống như là kim châm, hơi hiện ra một chút ánh sáng sắc nhọn. Thấy cây châm hoa sen đó, trong lòng Hoàng Bắc Nguyệt lại đột nhiên nhảy mạnh một cái. Có cảm giác lại rất mãnh liệt, giống như là lúc nàng lấy được vạn thú vô cương. Ngay lập tức nàng đã hiểu ra, cây châm này chắc chắn là do Vấn Thiên, phụ thân của Hoàng Bắc Nguyệt để lại. Cảm giác mãnh liệt như vậy, nàng, chẳng lẽ nó và vạn thú vô cương lại có quan hệ gì với nhau? Chiếc châm hoa sen vừa xuất hiện, yểm trong Hắc Thủy Cấm Lao lập tức có phản ứng, liền mở miệng nói. Hoàng Bắc Nguyệt, xem ra chuyện khôi phục lại sức mạnh của ngươi đã có hy vọng rồi đó. Hoàng Bắc Nguyệt lại không đáp lại hắn, bởi vì trong lòng nàng cũng có một chút suy nghĩ giống như yểm. Nguồn gốc của cây châm này chắc chắn không tầm thường. Lần cuối cùng mà ta thấy Vấn Thiên, đó là 17 năm về trước. Đệ đó là nhờ ta cất giữ cây châm này. Nếu như trong vòng một tháng, đệ ấy vẫn chưa tới lấy. Vậy thì sau này, mong con ta lại dùng cây châm này để làm vật đính ước, lại có thể lấy đứa nhỏ của trường công chúa Huệ Văn. Nhã hoàng hậu lại đem cây trồng hoa sen này nhẹ nhàng đặt trong lòng bàn tay Hoàng Bắc Nguyệt, hai tay lại cầm chặt lấy tay của nàng, nước mắt lã chã rơi xuống. Nếu như cựu hoàng tử của ta vẫn còn sống, vậy thì nó nhất định là sẽ rất thích người. Mẫu hậu. Phòng Nhã Ngọc bỗng nhiên lại ôm chặt cơ thể cứng ngắc của Nhã hoàng hậu, lại khóc lên. Nhã hoàng hậu mắt đẫm lệ, ánh mắt đã có một chút rời rạc. Nàng lại dùng sức lực cuối cùng đẩy tay của Phong Nhã Ngọc ra, lần cuối cùng nghiêm khắc với con trai. Đi đi. Con không. Phong Nhã Ngọc mạnh mẽ lắc đầu. Từ khi sinh ra, đó là lần đầu tiên hắn phải trải qua một sự lựa chọn khó khăn đau khổ như vậy. Muốn sống thì đi tiếp, hay là ở lại cùng với mẫu hậu. Nghe thấy trong thông đạo dần dần chuyển tới những tiếng bước chân, Hoàng Bắc Nguyệt liền biết Mạnh Kỳ Thiên đã đuổi theo tới nơi. Lúc này, nếu như mang theo Nhã hoàng hậu, vậy thì chắc chắn không thể nào đi tiếp. Cắn chặt răng, nàng lại cập chặt lấy tay của Phong Nhã Ngọc. Nhã hoàng hậu thấy như vậy, vui vẻ cười nói. Cảm ơn người, hãy giúp ta chăm sóc lấy nó. Được, người cứ yên tâm. Nàng thấp giọng nhận lời. Mẫu hậu. Phong Nhã Ngọc hô lên một tiếng, Hoàng Bắc Nguyệt lại cầm tay hắn, dùng sức kéo đi, hướng về phía mật đạo chạy. Hai người vừa rời đi, trong mật đạo tối tăm đó, Mạnh Kỳ Thiên rất nhanh đã bay vào, bộ dạng ngày thường đã biến mất, chỉ còn lại vẻ chật vật. Lúc này, Mạnh Kỳ Thiên lại giống như là hung thần ác sát. Hắn ngửi thấy, trong mật đạo lại tràn ngập mùi máu, sau đó lại thấy Nhã hoàng hậu nằm ở trên mặt đất, đang hấp hối. Người dám phá hỏng chuyện của ta sao? Mạnh Kỳ Thiên lại từng bước đi tới, nhìn thoáng qua phía sau của mật đạo, biết chắc là Hoàng Bắc Nguyệt đã đem Phong Nhã Ngọc đi rồi. Hắn cũng không đi truy đuổi hai người họ luôn, dù sao lúc này hắn cũng đang nhận lệnh thánh quân đi tới Bắc Diệu Quốc bởi vì một chuyện lớn. Chuyện của Hoàng Bắc Nguyệt sau này cứ từ từ mà trừng trị nàng. Mạnh Kỳ Thiên lại ngồi xổm xuống, lạnh lùng nhìn Nhã hoàng hậu, bỗng nhiên lại vươn tay, nắm cầm của nàng. Vật Hiên Viên Vấn Thiên đưa cho người giữ năm đó, mau giao ra đây, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Nhã hoàng hậu mở nửa mắt quan sát, nàng đã không còn một chút nào sức lực, hít thở không thông. Lời nói của Mạnh Kỳ Thiên nàng cũng chỉ có thể nghe được loáng thoáng, không rõ ràng. Hóa ra là các người muốn dò la chuyện của Vấn Thiên sao? Là mấy người các người đã hại chết đệ ấy, làm ma, ta cũng sẽ không có tha cho các người đâu. Ít nói nhảm đi. Tay của Mạnh Kỳ Thiên dùng sức, suýt một chút nữa liền đã bóp nát cằm của Nhã hoàng hậu. Dù đã gần với cái chết, nhưng mà Nhã hoàng hậu vẫn có thể cảm thấy đau đớn. Tay khua lung tung, nắm chặt lấy quần áo của Mạnh Kỳ Thiên, miệng lẩm bẩm nói. Đừng có hòng, không bao giờ. Nếu như không đem vật đó giao ra đây, bây giờ ta sẽ đi bắt thập nhất hoàng tử, một đao đâm chết hắn trước mặt ngươi. Mạnh Kỳ Thiên lại giữ tợn nói. Nhã hoàng hậu lại túm chặt lấy tay áo của hắn, gắng sức giãy giụa. Cả người sắp chết nhưng mạnh mẽ nhất, cổ áo của Mạnh Kỳ Thiên đều đã bị nàng kéo cho mở tung, móng tay của nàng một chút nữa đã cào ngực của hắn chảy máu. Thực sự là không có đồ vật nào hết. Sau khi hắn giao ra, đồ kia đã có nói, sau một tháng, nếu như hắn không quay lại, thì hãy phá hủy nó đi. Ta đã đốt nó đi rồi. Hủy rồi sao? Mạnh Kỳ Thiên lại tức giận tột độ, mất bao nhiêu công sức xông vào trong hoàng cung, nhưng mà lại không lấy được gì. Tay của nữ nhân này vẫn còn đang nắm chặt quần áo của mình, lại càng làm cho hắn tức giận. Tay mạnh mẽ vùng lên, liền đẩy Nhã hoàng hậu ra. Nhưng mà y phục của hắn bị nàng túm, cũng vì vậy mà rơi xuống. Một tiếng giòn vang, đồ vật nào đó rơi trên mặt đất, khiến cho một vài giọt máu bắn lên. Ánh mắt Nhã hoàng hậu lại mơ hồ nhìn theo hướng phát ra tiếng động, sức lực cạn kiệt. Nàng gần như không thể nào nhìn thấy gì, mọi thứ đều đã không còn rõ ràng nữa, nhưng nàng vẫn đang cố để mở mắt. Rốt cục, nàng đã nhìn thấy được, nhìn thấy rất rõ ràng. Đó là một cái vòng cổ bằng bạc, rất nhỏ, hoa văn nơi trên đó được làm rất tinh tế và đẹp mắt. Trên mặt có hình hai người lớn ôm một đứa nhỏ. Vật này, nhìn qua cũng biết chắc chắn không thể nào làm từ một gia đình bình thường có được. Ánh mắt của Nhã hoàng hậu có một chút u ám, lại đột ngột sáng lên như ngọc. Nàng lập tức vươn tay, muốn cầm lấy chiếc vòng. Nhưng mà có một bàn tay khác nhanh hơn, đem đồ vật đó nhặt lên. Mạnh Kỳ Thiên lại dùng cổ tay áo lau sạch vết máu dính ở bên trên, động tác nhẹ nhàng. Chiếc vòng trang sức này đã bị đứt, không thể nào tiếp tục đeo nữa. Hắn lại rất cẩn thận cất vào bên trong ngực. Vòng trường mệnh. Giọng nói của Nhã Hoàng hậu khàn khàn giống như là một tiếng khóc. Mạnh Kỳ Thiên cúi đầu, đôi mắt lại lạnh như băng nhìn thẳng vào nàng. Thực sự rất vất vả mới có thể mang Phong Nhã Ngọc từ trong mật đạo ra ngoài. Chỗ nàng đang đứng hiện tại là ngoài thành. Cũng có thể thấy Bắc Diệu Quốc làm đường hầm này mất đi bao nhiêu công sức. Một khi quân phản loạn bao vây lấy hoàng cung, người của hoàng thất có thể chạy theo mật đạo ra bên ngoài thành. Vừa ra ngoài, Hoàng Bắc Nguyệt lập tức bắn ra một viên đạn tín hiệu, thông báo cho người của Vũ Văn Gia. Cả đường đi của Phong Nhã Ngọc không ngừng khóc lóc, thực sự giống như là một đứa nhỏ không hiểu chuyện. Hoàng Bắc Nguyệt lại không đủ sức để an ủi hắn. Ở đây, nơi nào cũng có người của Tu La Thành, sợ vì tiếng khóc của hắn sẽ đưa kẻ địch tới, nàng liền một quyền đánh cho hắn bất tỉnh. Ẩn nấp trong một bụi cây, chờ người của Vũ Văn Gia tộc tới. Trong lúc chờ đợi, nàng lại lấy ra cây châm hoa sen, để dưới ánh trăng, nhìn rất cẩn thận. Từ trên thân cây liên hoa châm này, có một chút ánh sáng từ từ chảy tới đầu ngón tay của nàng. Ánh sáng rất nhỏ, nếu như không nhìn kỹ, cơ bản là sẽ không thể nào nhìn ra được. Trong lòng lại có một chút vui mừng, Hoàng Bắc Nguyệt lập tức đem vạn thú vô cương từ trong nạp giới đưa ra, chuẩn bị đặt hai ngón đồ này ở nhau, gần nhau, xem sẽ xảy ra chuyện gì. Hãy cẩn thận một chút đó, nhớ đâu lại có bẫy. Giọng nói của Yểm dưới ánh trăng im lặng lại đột nhiên vang lên, hình như hắn cũng có một chút căng thẳng. Phụ thân của ta chắc chắn sẽ không hại ta đâu. Giọng nói của Hoàng Bắc Nguyệt mang theo một chút đùa giỡn. Thực ra ở trong lòng của nàng cũng lại căng thẳng không khác gì Yểm. Phủ Nguyên bị lấy đi, đó là cơ hội duy nhất mà nàng có thể thay đổi được mọi chuyện. Nhớ lúc ở trong ngục huyền băng, xung quanh cơ thể của chính mình mà hắn còn thiết kế rất nhiều bẫy dập. Có thể thấy rằng hắn lại chưa phải là một đứa nhỏ quá hoang dã, nhưng mà lớn lên tâm tư lại rất tỉ mỉ và cẩn thận. Yểm nhắc nhở nàng. Hắn biết Hoàng Bắc Nguyệt chắc chắn có nghĩ tới những chuyện đó, nhưng mà vẫn muốn nói để cho nàng cẩn thận hơn một chút. Hoàng Bắc Nguyệt gật đầu, nàng cũng không dám khinh thường. Vạn thú phù cương và cây châm này là bảo vật mà Tu La Thành cùng với Quang Diệu Điện đều muốn tranh đoạt. Người kia chắc chắn đã nghĩ tới chuyện này rồi. Với tính cách của hắn, chắc chắn đã tính toán chu toàn tất cả mọi thứ. Nếu như đã có người của Tu La Thành hoặc là Quang Diệu Điện lấy được, cũng sẽ có thứ để chờ đợi bọn họ. Một tay Hoàng Bắc Nguyệt lại cầm vạn thú vô cương, tay còn lại lại cầm châm hoa sen. Hai bảo vật này vẫn còn chưa từng tiếp xúc, khí ở bên trên đã muốn dung hợp lại cùng một chỗ. So với ánh sáng trắng nhẹ nhàng ở trên châm hoa sen bạch ngọc, khí màu đen bên trên bề mặt của vạn thú vô cương mạnh mẽ hơn rất nhiều, màu trắng cuộn qua, đem cây châm này bao bọc bên trong, hòa hợp và gắn bó, không thể nào tách rời. Lúc mà nàng muốn tiến thêm một bước nữa để đi vào trong đó thăm dò hai loại khí đó, thì bỗng nhiên từ trong vạn thú vô cương truyền tới một lực lượng rất mạnh đánh ra, chạy theo kinh mạch của nàng, hướng thẳng đến lục phủ ngũ tạng. Cũng may, nàng đã có sự chuẩn bị trước, lập tức đem vạn thú vô cương cất cao vào trong nạp giới, hít một hơi thật sâu, rồi đem ra. Quả nhiên, người này đã thiết kế một cơ quan rất mạnh. Nguy hiểm thật đó. Nàng và Yểm trong hắc thủy cấm lao lại cùng nhau thì thầm hô to gọi nhỏ một tiếng. Đúng lúc Phong Nhã Ngọc bị đánh ngất đang nằm bên cạnh lại kêu lên một tiếng. Hoàng Bắc Nguyệt lại cảm thấy rất đau đầu. Trong lòng thầm tính sẽ đem hắn đánh ngất thêm lần nữa. Ngay lúc đó, nàng lại nghe thấy có ba tiếng chìm đỗ quyên quen thuộc. Yên lặng trong chốc lát, lại vang tới ba tiếng kêu. Sau đó là một tiếng vang dài. Người Vũ Văn gia tộc đã tới, đó chính là tín hiệu của bọn họ. Hoàng Bắc Nguyệt lập tức đáp trả hai tiếng dài, ba tiếng ngắn, y như là những tiếng kêu đó. Trên trời lập tức xuất hiện mấy con linh thú bay, từ từ đáp xuống gần bọn họ. Vũ Văn Địch dẫn đầu đi tới, Hoàng Bắc Nguyệt lại cũng kéo Phong Nhã Ngọc ra ngoài, đeo mặt nạ quỷ lại. Nàng lại không muốn để người trong Vũ Văn gia tộc biết được thân phận của mình. Nguyệt giả các hạ. Vũ Văn Chiến quá đỗi vui mừng chạy tới, thấy Phong Nhã Ngọc lập tức lại quỳ xuống. Tham kiến thập nhất hoàng tử, điện hạ lại không xảy ra chuyện gì, đó thực sự rất tốt. Phong Nhã Ngọc vừa ở đó tỉnh lại, có một chút mơ hồ nhìn thấy mấy người trước mắt một lúc lâu, sau đó lại mới nhớ lại những chuyện vừa xảy ra. Mắt hắn lập tức lại đỏ lên. Mẫu hậu của ta. Vũ Văn Chiến lại thở dài một tiếng, hắn lại cũng đoán được ra một chút nào chuyện gì đã xảy ra. Tay của hắn nắm rất chặt. Điện hạ à, núi xanh vẫn còn, lại không sợ không có củi đốt. Trên người của ngài còn có trọng trách quan trọng nữa. Ta lại muốn đi tìm Hoàng Huynh, phải hỏi cho thật rõ ràng, tại sao hắn lại đối xử với ta tàn nhẫn như vậy chứ? Phong Nhã Ngọc lại không để ý đến mọi người xung quanh đang ngăn cản, muốn đi về phía Tề Vương Phủ để tìm Phong Liên Dực. Hoàng Bắc Nguyệt lạnh nhạt nhìn hắn, một tiểu tử chưa trưởng thành, tới lúc này rồi mà người vẫn chưa tỉnh ngộ để nhìn lại tất cả mọi sự việc ở đây. Cũng lại không thể nào nói hắn là một đứa ngu ngốc, chỉ là còn quá khờ dại mà thôi. Nàng lại xoa xoa nắm tay của chính mình, sau đó mau chóng bước lên, tóm lấy bảo vai của Phong Nhã Ngọc, xoay hắn lại, rồi đấm cho một cái thẳng vào mặt của hắn. Phong Nhã Ngọc được nuông chiều từ nhỏ, bị nắng đấm, liền ngã lăn ra trên đất, máu mũi đã chảy ra. Hết chương. Hết tập 71. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Phượng Nghịch Thiên Hạ.